Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 36, chương 216. Ngao cỏ bị cướp. Động tác đột ngột của Đồ Mạn Linh làm cho nam quỷ ngẩn ngơ. Đồ Mạn Linh cười lạnh một tiếng, cái móng nhọn một lần nữa đâm vào eo của xà yêu. Xà yêu kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, vang vọng cả bãi tham ma. Quỷ nam vội vàng lùi ra mấy thước, thế nhưng Đồ Mạn Linh cũng không cho hắn cơ hội. Trong nháy mắt, quỷ nam lùi ra, nàng lắc mình, móng nhọn trực tiếp chụp lên đầu của quỷ ảnh kia. Có câu nói lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Quỷ ảnh mặc dù bị thương nhưng dù sao cũng là một con quỷ lợi hại. Quỷ chảo đánh ra, bật cánh tay của Đồ Mạn Linh, vội vàng bay đi. Đồ Mạn Linh chặn lại quỷ ảnh, hướng về một lão thử tinh quát lên: "Còn không mau tới hỗ trợ!" Lão thử tinh nghe được tiếng quát của Đồ Mạn Linh đành phải xuất thủ. Dưới sự hợp kích của hai con chuột tinh, quỷ ảnh đã chống đỡ suy yếu, bị Đồ Mạn Linh túm ở cổ. Đồ Mạn Linh túm quỷ ảnh tới bên cạnh xà yêu, chân mang giày cao gót đạp lên ngực của xà yêu. Cặp mắt tam giác của xà yêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồ Mạn Linh, rít lên: "Đồ Mạn Linh, ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Làm gì sao? Ngươi đến bây giờ còn không rõ sao?" Đồ Mạn Linh cười lạnh: Ngươi Đồ Mạn Linh phách lối cười to, nhìn xà yêu: "Hồi mang, ta bị ngươi mang từ Đông Bắc đến Thiên Nam Thị. Mặc dù ngươi đối với ta cũng tương đối, bất quá ta vẫn hận ngươi vô cùng." Xà yêu quả thực không tin được những gì Đồ Mạn Linh nói, thẳng cho đến khi muốn giết mình cho thống khoái. Đồ Mạn Linh nhìn xà yêu: "Ăn thịt hai người các ngươi, ta có thể ngang dọc Thiên Nam Thị." Tiểu Lục không biết từ bao giờ đã hiện ra ở bên cạnh bọn họ, kinh ngạc nói: "Con chuột không phải là thích độn thổ sao? Sao lại bắt chiếc con cua đi ngang như vậy?" "Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ rằng ta không giết được ngươi sao?" Đồ Mạn Linh hung tợn nhìn Tiểu Lục. Nghe vậy, Tiểu Lục vỗ vỗ tay châm chọc: "Wow, ta sợ quá." Lúc này bọn Tiểu Thất đi ra. Đồ Mạn Linh nhìn bọn Tiểu Thất, giọng the thé lên: "Là các ngươi?" Tiểu Thất cười nhạt đi tới bên cạnh Tống Thanh Tuyết, đỡ nàng lên. Ngay sau đó nhìn Đồ Mạn Linh: "Ngươi là ngư ông đắc lợi rất tốt, bất quá thoạt nhìn bây giờ không phải là đối thủ của chúng ta rồi." Ánh mắt của Đồ Mạn Linh lóe lên, bây giờ nàng đã cưỡi lên lưng hổ khó xuống. Nuốt trọn quỷ ảnh này cùng với xà yêu thì dễ, nhưng để biến thành tu vi của bản thân mình cần phải một số ngày tháng để luyện hóa. Vốn thực lực trước mắt của nàng căn bản không phải là đối thủ của bọn Tiểu Thất. Tiểu Thất đi bên cạnh Giới Sắc Hòa Thượng, kéo tay Giới Sắc. Tiểu Lục nhảy nhảy: "Giới Sắc ca ca, ta muốn nuốt con đại xà kia kia." "Người nuốt hắn làm gì? Hắn rất bẩn đó." Giới Sắc bất đắc dĩ: "Không sao, đi tắm một chút là được." Cù Lao nghe được Tiểu Lục nói, cả kinh, không nói lên lời. Như vậy mà cô bé cũng muốn nuốt con đại xà, nàng cảm giác là thật sự thế giới quan của mình bị tan tành. Được rồi. Hi hi, rốt cục có thể ăn thịt con đại xà. Lúc trước sư phụ cứ bắt ta ăn chay, ta ăn đến phát chán. Nghe Giới Sắc nói xong, Tiểu Lục cao hứng. Tiểu Thất nhìn Đồ Mạn Linh: "Sao, còn muốn vùng vẫy dễ chết sao?" Lúc này Đồ Mạn Linh động thân, thân hình vọt ra. Tiểu Thất khẽ mỉm cười, chân đạp thất tinh bộ xuất hiện chặn đường lui của nàng, cười lạnh: muốn chạy, tối hôm nay là bọn ta sắp xếp để thu thập ngươi, ai biết lại còn có thêm nhiều tiện nghi đến như vậy. Một lão thử tinh ở bên kia xuất hiện bên cạnh Đồ Mạn Linh, thấp giọng: tiểu thư, người trước hết đi đi, ta ngăn bọn chúng. Ngăn được ta sao? Tiểu Thất lấy ra Long Tuyển kiếm, chỉ lão thử tinh, giọng châm chọc. Đồ Mạn Linh than nhẹ: người không ngăn được đâu, trong tay hắn cầm là Long Tuyển kiếm, đối với yêu ma quỷ quái đều là cực kỳ khắc chế đó. Coi như là ngươi còn tự biết mình. Lời còn vừa dứt, Tiểu Thất đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Đồ Mạn Linh: đưa nam quỷ giao cho ta. Ánh mắt của Đồ Mạn Linh lóe lên, xách nam quỷ từ từ đưa về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất cười nhạt, đưa tay muốn chộp lấy quỷ ảnh. Lúc này trong nháy mắt của Đồ Mạn Linh lóe lên sát ý, móng nhọn trực tiếp chộp vào ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất hóa trưởng thành chỉ, đâm thẳng vào lòng bàn tay của Đồ Mạn Linh, cười lạnh: người nghĩ rằng ta ngốc sao, lại tin tưởng một lão thử tinh. Đồ Mạn Linh lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Ngay sau đó mọi người kinh ngạc, nàng trực tiếp cầm quỷ ảnh kia nuốt chừng, nhìn Tiểu Thất quát lạnh: ta liều mạng với ngươi. Tiểu Thất không đáp, trực tiếp lấy ra Long Tuyển kiếm. Một lão thử tinh kia thấy Đồ Mạn Linh xuất thủ, lão tự nhiên phải giúp một tay, cái móng nhọn chộp xuống hướng về phía lưng của Tiểu Thất. Thân hình của Tiểu Thất lùi lại, kiếm chỉ bạo đâm đánh thẳng vào ngực lão thử tinh. Lão thử tinh đau đớn. Lúc này Đồ Mạn Linh sáp đến gần, cái móng nhọn chụp xuống đầu của Tiểu Thất. Tiểu Thất quét chân một cái, mở ra gạt tay của Đồ Mạn Linh, Long Tuyển kiếm đâm tới. Đồ Mạn Linh biến sắc, vội lùi về đằng sau. Ở bên sau, Giới Sắc Hòa Thượng nói với Tiểu Lục: Tiểu Lục, trông coi cẩn thận thức ăn của ngươi đó, ta đi giúp Tiểu Thất. Đi đi, đi đi đi đi đi. Tiểu Lục vẫy vẫy cái tay nhỏ nói. Giới Sắc Hòa Thượng lâm vào vòng chiến. Đồ Mạn Linh, hai cái con chuột này càng không phải là đối thủ, bị đánh cho không ngừng kêu thảm thiết. Tiểu Thất đạp thất tinh bộ xuất hiện trước mặt của Đồ Mạn Linh, kẹp một đạo linh phù dán lên thân Long Tuyển kiếm, miệng niệm chú. Long Tuyển vung lên, một đạo xích mang bắn ra. Xích mang nhiếp tâm phách, làm cho Đồ Mạn Linh sợ hãi, trong chớp mắt đã biến hóa ra nguyên hình, không ngừng chạy quanh Tiểu Thất, thỉnh thoảng cào Tiểu Thất một cái. Hai tay của Tiểu Thất nắm chặt Long Tuyển, miệng niệm chú quát lên: Long Tuyển kiếm uy. Lời vừa dứt, Long Tuyển kiếm cắm xuống đất, một đạo khí tràng vô hình tràn ra. Đồ Mạn Linh đang chạy phấn khởi, bị ảnh hưởng, trực tiếp văng ngược ra ngoài. Hai con chuột mắt trợn trừng, nhìn tằm chằm Tiểu Thất, âm thanh bén nhọn: chúng ta là một trong ngũ tiên của Đông Bắc, ngươi không thể giết chúng ta được. Ai nói? Ai nói ta không thể giết các người? Tiểu Thất lắc đầu: ngươi... ngươi cái gì mà ngươi? Mày đi chết đi. Tiểu Thất lắc cổ tay, Long Tuyển kiếm hướng về phía Đồ Mạn Linh bắn thẳng ra. Đồ Mạn Linh lóe lên, né tránh Long Tuyển. Tiểu Thất cười nhạt, chặn lại đường lui của Đồ Mạn Linh, bàn tay móc một đạo linh phủ quát lên: Lôi Thần sắc lệnh, diệt. Ánh sáng bạc lóe lên, ngay sau đó đánh lên người của Đồ Mạn Linh. Đồ Mạn Linh kêu lên một tiếng sắc bén, một thân da lông bị tia sét đánh nên không còn hình dáng. Nếu như hóa thành hình người, có lẽ quần áo cũng đều bị tan tành, chỉ tiếc là đang ở dạng một con chuột tinh. Đồ Mạn Linh miệng chảy máu, ánh mắt hung tợn nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất phẩy phẩy, đem cái mùi khét khét thối thối của da lông Đồ Mạn Linh bị đốt phủi đi, rút Long Tuyển kiếm, cắn ngón tay, máu tươi bôi lên thân kiếm, sau đó rung cổ tay. Long Tuyển kiếm trực tiếp đâm thẳng vào thân thể. Đồ Mạn Linh kêu lên, một đôi mắt giống như là muốn phọt ra. Tiểu Thất bất đắc dĩ nói: người nếu như không hại người thì ta đâu có giết người đâu. Ví dụ như con cóc tinh và con hoàng bị tử, mặc dù là bị Đồ Mạn Linh và xà yêu bắt buộc làm việc, nhưng cũng không có thương tổn tính mạng của người. Nể tình bọn họ tu luyện đến mức miệng nói được tiếng người cũng không có dễ, Tiểu Thất cũng không làm gì, chung quy giết bọn chúng cũng chỉ tạo thêm tội nghiệp. Đồ Mạn Linh không cam lòng, oán hận, cũng chẳng còn khí tức gì nữa. Một lão thử tinh kia cũng bị kình thiên thiền trượng trong tay của giới sắc đập cho nát bét. Tiểu Thất trở lại bên cạnh Tống Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tỷ, Đồ Mạn Linh đã chết, về sau các người không cần phải lo nữa. Tống Thanh Tuyết nhìn Tiểu Thất. Cảm ơn ngươi, tiểu đệ. Không sao, loại chuyện này đệ cũng có chỗ tốt. Tiểu Thất cười nhạt, lời này không phải là giả. Trừ yêu hàng ma, không chỉ có là trải nghiệm, đạo hạnh cũng tăng cường, lại còn thêm cả được những âm đức. Tiểu Thất cảm giác điềm đại hung, có lẽ là mình đột phá đến cơ hội mệnh vị. Giới sắc hòa thượng đi tới, nhìn Tiểu Lục. Sao, còn không có nuốt hắn? Tiểu Lục cười hì hì, đi tới xà yêu đang nằm trên đất, đưa tay điểm một cái. Nhất thời xà yêu bị lục quang bao phủ, ngay sau đó hiện ra nguyên hình, nhưng chỉ có dài 3 thước. Ở trên người Tiểu Lục, lục quang sáng lòa, một đạo hư ảnh khổng lồ xuất hiện, là một cái đầu rắn xanh khổng lồ. Cù Dao rụi rụi mắt, quả thực không thể tin được, bởi vì hư ảnh sau lưng của Tiểu Lục so với xà yêu lúc nãy còn to hơn. Xà yêu con mắt kinh hãi nhìn hư ảnh. Tiểu Lục cười hì hì một tiếng, chu cái miệng nhỏ. Hư ảnh nhất thời há hốc miệng chộp tới xà yêu. Chương 217 Hoa Thanh. Tiểu Lục sau khi cắn nuốt xà yêu, lau lau cái miệng nhỏ. Cũng không tệ, là mùi vị có chút lãnh đạm đó. Nghe Tiểu Lục nói, Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến. Khẩu khí này thật đúng là đem xà yêu coi như món thịt kho tàu. Giới sắc hòa thượng bất đắc dĩ cười, đi tới kéo Tiểu Lục trở lại. Tiểu Thất nhìn Trần Thần, đem cái xác của Đồ Bản Linh mang về cho Tống Đình Sinh nhìn một chút. Tiểu tam của hắn tột cùng là cái mẹ gì? Trần Thần không nói, đi tới xách cái xác của Đồ Mạn Linh. Sư phụ, nếu như Tống Đình Sinh nhìn thấy mình đã từng ngủ với một con chuột, sẽ không bị hóa điên chứ? Tiểu Thất cười cười, không điên đâu, phỏng chừng là giận đến phát ngất thì có đó. Tống Thanh Tuyết nghe Tiểu Thất và Trần Thần nói, trợn cặp mắt trắng dã. Ngay trước mặt nàng nói như vậy, cũng không sợ nàng sinh khí hay sao? Tiểu Thất tự hồ cảm giác được tâm tình của Tống Thanh Tuyết, vội nói: Thanh Tuyết tỷ, người có tức giận không vậy? Tống Thanh Tuyết lắc đầu. Thật ra thì cho Tống Đình Sinh một bài học cũng tốt, để xem lão về sau còn dám đi lung tung tìm Tiểu Tam hay không. Tiểu Thất khẽ mỉm cười nhìn Cù Dao. Cô nửa đêm không ngủ, khắp nơi đi dạo lung tung cái gì vậy? Cù Dao từ tốn: Trong cục ra lệnh, khách sạn Quân Hào có án mạng cùng hung cực ác, cần phải mau chóng bắt thủ phạm quy án, để đảm bảo ra lệnh trong chúng ta 24 giờ không gián đoạn tuần tra kiểm soát. Các người có biết hung thủ là ai không? Tiểu Thất đảo mắt hỏi. Biết, là một nữ nhân mặc quần áo đỏ. Nói xong, Cù Dao dừng một chút. Ta thật không nghĩ tới, nữ nhân vậy mà lại hung tàn. Nhìn thân thủ của nàng phỏng chừng không phải là người bình thường. Nghe vậy, bọn Tiểu Thất cười một tiếng. Thấy Cù Dao không hiểu được, Tiểu Thất lấy ra Phược Hồn Châu, thả đồng tâm ngữ ra. Cô xem hung thủ có phải là nàng hay không. Cô Dao định thần nhìn, sắc mặt lập tức tái mét, lập tức nhảy ra đằng sau lưng của Tống Thanh Tuyết, chỉ đồng tâm ngữ run rẩy. Là nàng. Tống Thanh Tuyết coi như cũng nhìn qua cảnh tượng này, chỉ khẽ cười một tiếng. Chỉ đồng tâm ngữ: Nàng không phải là người đâu, là quỷ đó. Quỷ Âm thanh của Cù Dao nâng cao đến 80 decibel. Chỉ đồng tâm ngữ: Nàng là quỷ. Tiểu Thất gật đầu: Nàng là nữ sinh nhảy lầu tự sát ở Đại học Thiên Nam, đầu thất hoàn hồn tìm Ngụy Hoa báo thù. Về phần án các người muốn phá, ta xem ra là không được rồi. Nói xong, Tiểu Thất vung bàn tay thu đồng tâm ngữ vào Phược Hồn Châu. Lúc này Tiểu Lục bĩu môi: Này, mấy người có đi không? Ở đây làm gì vậy? Mọi người cười một tiếng, bộ dáng của Tiểu Lục như vậy rất đáng yêu. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Tiểu Thất, Tống Đình Sinh nghe được chân thân của Đồ Mạn Linh là một lão thử tinh. Ban đầu thì không tin, thế nhưng Tiểu Thất làm phép để cho Đồ Mạn Linh khôi phục hình người. Tống Đình Sinh trợn trừng hai mắt, trực tiếp bị dọa cho ngất xỉu. Ngày hôm sau, bọn Tiểu Thất ngồi ở trên salon xem TV. Lúc này điện thoại vang lên, chính là từ lão đầu gọi tới, để cho bọn Tiểu Thất đến cục cảnh sát của Thiên Nam Thị một chuyến. Tiểu Thất cũng không có từ chối, chung quy Từ Lão Đầu vẫn luôn là giúp bọn họ không ít việc. Đến cục cảnh sát, Từ Lão Đầu cùng hai học trò đã đứng ở cửa, vừa thấy bọn Tiểu Thất vội ra nghênh đón. Tiểu Thất nhìn Từ Lão Đầu nhàn nhạt: "Lão Đầu, bảo chúng ta tới đây làm gì?" "Đương nhiên là có chuyện đó. Ngươi cho rằng là gọi ngươi tới uống trà à?" Từ Lão Đầu hậm hực. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn cục cảnh sát, phát hiện cả tòa cao ốc tử khí quanh quẩn. Tử khí không phải cái gì khác, đây chính là quốc gia khí vận. Cục cảnh sát của Thiêm Nam Thị, Tiểu Thất đã thấy quốc vận mạnh nhất. Nếu như vậy mà nói, bọn họ cũng đã làm cho giúp cho dân chúng không ít việc. "Tiểu tử, nhìn cái gì? Đi vào đi, có người đang chờ chúng ta." Nói xong, Từ Lão Đầu bước vào. Tiểu Thất ngẩng lên, cái tử khí này nếu như nói cho người mà không biết về pháp thuật thì nghĩ rằng khí của chết chóc, của âm khí. Nhưng không, đây là tử khí, là một luồng khí tím phát ra từ công minh liêm chính, người ta gọi là quốc gia khí vận của những người trong ngành cảnh sát. Từ Lão Đầu đem bọn họ tới phòng làm việc của cục trưởng, mở cửa phòng vừa nhìn thấy trong phòng ngồi hai người, chính là cục trưởng cục cảnh sát, một người khác là một lão nhân hơn 60 tuổi. Lão nhân mặc đường trang, nhìn qua rất có tinh thần. Từ Lão Đầu đi vào, nhìn hắn kêu lên một tiếng: "Sư phụ." "Tới, nhanh ngồi đi." Từ Lão Đầu gật đầu, sau đó giới thiệu với lão nhân: "À sư phụ, bọn họ chính là người mà ta một mực giới thiệu, chính là huyền môn cao thủ đó." Lão nhân mặc đường trang, trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang, đứng dậy nhìn Tiểu Thất: "Không biết chư vị sư thừa ở đâu?" Bọn Tiểu Thất còn chưa hiểu chuyện gì, vị trước mắt này mới hơn 60 tuổi lại là sư phụ của Từ Lão Đầu. Tiểu Thất gật gật đầu từ tốn: "Quy củ của sư môn không thể nói ra tùy tiện, xin thứ lỗi." Đường trang mạo lão nhân mừng rỡ nói: "Ta tên là Hòa Thành, là đền cục trưởng mời tôi phá án." "Như vậy đâu có liên quan gì đến ta đâu." Tiểu Thất từ tốn. Hòa Thành sắc mặt có chút không vui. Từ Lão Đầu tức giận trợn mắt nhìn Tiểu Thất: "Tiểu tử, đây là sư phụ của ta, ngươi lễ phép một chút được không?" Hòa Thành cắt lời Từ Lão Đầu, nhìn Tiểu Thất: "Tiểu ca có chút bản sự, ta cũng nói cho người biết, kẻ hèn đến từ dân gian, chính là ở bên cục phụ trách những chuyện lạ của dân gian đó. Hẳn các người đã nghe qua." "Ta chưa nghe nói qua bao giờ." Tiểu Thất không lề mặt, lắc lắc đầu. Hòa Thanh hít sâu một hơi từ tốn: "Ta là người có phong độ, không chấp nhận với tuổi trẻ." Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng, nhìn Từ Lão Đầu: "Từ Lão Đầu, ông gọi chúng tôi tới đây là để giới thiệu sư phụ sao?" Từ Lão Đầu còn chưa nói, điền cục trưởng đứng dậy nhìn mấy người Tiểu Thất nhẹ giọng: Thực không dám giấu giếm, ở trong cục gần đây gặp phải vụ án khó giải quyết, ta mời Hoa Thanh tiên sinh tới đây chính là để giúp chúng ta phá án đó." Nghe điền cục trưởng nói, Tiểu Thất hỏi: "Có vụ án gì khó giải quyết vậy?" Điền cục trưởng than nhẹ: "Ở khách sạn Quân Hào, ở vụ án đó ta nghi không phải là do con người làm." "Vậy ông nói là cái gì làm?" Lúc này Hoa Thanh ho nhẹ một tiếng, cắt đứt lời điền cục trưởng, nhìn Tiểu Thất: "Tiểu tử, không biết người có tin hay không, trên đời này có quỷ." Lời này vừa nói ra, Tiểu Lục lấy ngón tay út chỉ Hoa Thanh nở nụ cười giống như chế giễu. Bấy giờ Từ Lão Đầu cũng đã nói bọn Tiểu Thất là người huyền môn, hiện tại vẫn còn hỏi như thế, không khỏi là bị chê cười mới lạ. Hoa Thanh sắc mặt tím đen. Tiểu Thất kéo kéo quần áo giới sắc, giới sắc vội vàng bịt miệng của Tiểu Lục. Tiểu Thất nhìn điền cục trưởng: "Chắc điền cục trưởng cũng đã xem trong camera an ninh, thấy mấy người chúng ta." Điền cục trưởng gật đầu: "Camera chiếu rất rõ, các người cũng không phải là hung thủ giết người, chỉ là người may mắn còn sống, cho nên chúng ta không có tìm các người để phối hợp điều tra." Tiểu Thất gật đầu hỏi tiếp: "Điền cục trưởng có biết vụ nữ sinh nhảy lầu tự sát ở Đại học Thiên Nam không? Nhớ lời này của cậu là có ý gì?" Điền cục trưởng nghi ngờ: "Ông vừa xem màn hình giám sát, nữ tử mặc áo đỏ cùng với nữ sinh nhảy lầu, có phải là một hay không?" Nghe Tiểu Thất nói, điền cục trưởng vội vàng gõ lên bàn phím, cầm con chuột lập đi lập lại mấy lần, sau đó ngẩng lên: Là một người, Nhưng mà không phải nàng đã chết rồi sao? Điền cục trưởng, nếu như đã mời tới cục xử lý những vụ án linh dị dân gian ở đây, chứng minh là ông cũng tin trên đời này có quỷ tồn tại. Điền cục trưởng nhất thời tỉnh ngộ, thấp giọng lẩm bẩm: "À, thì ra là như vậy. À, giết người là quỷ, khó trách chúng ta không tìm ra." Ngay sau đó, Điền cục trưởng nhìn Hoa Thanh: "À, Hoa Thanh đại sư, xin hãy giúp chúng tôi bắt nữ quỷ này. Nàng giết nhiều người như vậy cũng không thể nào bỏ qua được." Hoa Thanh nghiêm nghị: "Điền cục trưởng yên tâm, trừ ma vệ đạo là bản sự trách nhiệm của chúng ta, làm sao mà khoanh tay đứng nhìn được." Tiểu Thất cười nhạt: "Hoa Thanh là sư phụ của Từ lão đầu, Từ lão đầu kia cũng có chút tài năng, nghĩ đến sư phụ này cũng phải lợi hại như vậy. Đồng Tâm Ngữ là lệ quỷ, nếu như là nửa năm trước, Tiểu Thất cũng không phải là đối thủ của nàng, cho nên Tiểu Thất cũng không tin Hoa Thanh có thể thu hồi được Đồng Tâm Ngữ. Lại nói Đồng Tâm Ngữ trong tay mình thì lão đi tìm ở đâu bây giờ?" Từ lão đầu nhìn Tiểu Thất: "Tiểu tử, ngươi vừa rồi cười cái gì vậy?" Nghe vậy, Tiểu Thất tử tốn: "Quỷ hồn của Đồng Tâm Ngữ đã bị tôi đưa đi đầu thai rồi." Chương 218: Vụ án. Nghe Tiểu Thất nói, Điền cục trưởng và Hoa Thanh trợn mắt nhìn chằm chằm. Phút chốc, Hoa Thanh có chút hoài nghi: "Ngươi nói là ngươi đưa nữ quỷ đi đầu thai?" Tiểu Thất gật đầu: "Không sai. Đồng Tâm Ngữ giết người dĩ nhiên là có tội, nhưng đó là chuyện của địa phủ. Nàng là quỷ hồn cơ mà, có đâu có phải là người sống. Hơn nữa, bọn Ngụy Hoa là vốn phải chịu một kiếp này. Về phần những người khác, chỉ có thể trách bọn họ là số đen thôi. Nhưng cũng đây là chuyện mà trong mệnh trùng đã sắp xếp." Nghe vậy, Hoa Thanh nhíu mày. Hắn là người trong huyền môn, tự nhiên cũng biết đạo lý này. Hắn để ý không phải là cái này, mà là việc Tiểu Thất đưa nữ quỷ đi đầu thai. Hắn lần đầu nhìn thấy nữ quỷ đã nhìn ra nàng là lệ quỷ. Bằng vào bản lĩnh của hắn không thể nào bắt được lệ quỷ. Đúng lúc Từ lão đầu ở bên cạnh nói cho biết nhận ra có mấy người cao thủ. Lúc trước biết mấy người trẻ tuổi như Tiểu Thất, trong lòng có chút không phục. Nhưng việc đưa lệ quỷ đi đầu thai, lão xác thực là mình không có làm được. Lúc này Điền cục trưởng nhẹ giọng: "Nếu như mà nữ quỷ đã đi đầu thai, chúng ta chỉ có thể tìm mấy tội phạm tử hình ở trong ngục giam, đem tội danh này dán lên người bọn họ vậy." "Không sai, cũng chỉ có thể làm như vậy." Hoa Thanh gật đầu: "Cho dù bắt được nữ quỷ thì cũng vẫn chỉ có cách làm như thế mà thôi." Hoa Thanh nói có lý, không làm như vậy không lẽ đi công bố với dân chúng là có quỷ giết người hay sao? Nói như vậy, dân chúng không phải là mỉm cười rồi phỉ nhổ cho bọn họ chết chìm trong nước bọt. Tiểu Thất nhẹ giọng: "Mau chóng đem những hình ảnh bị phát tán trên Internet che giấu đi. Loại chuyện này phát tán ra ngoài cũng không có tốt đâu." "Nhưng mà chúng tôi không có quyền để đưa lên Internet." Nghe Tiểu Thất nói, Điền cục trưởng kinh hô: "Tôi hiểu, các người sẽ không làm như vậy." Tiểu Thất dừng một chút: "Nhưng hẳn là người của khách sạn Quân Hào đó." Tôi rõ rồi." Điền cục trưởng nhẹ nói, cầm điện thoại thông báo một chút: "Phải nhanh chóng đem toàn bộ những video ở trên Internet gỡ xuống." Phút chốc, Điền cục trưởng nhìn Hoa Thanh: "Hoa lão, lần này mời ông tới, ngoại trừ phá vụ án này còn một vụ án khác cần ông hỗ trợ đó." "Vụ án gì vậy?" Hoa Thanh thấp giọng. Điền cục trưởng nhìn mấy người Tiểu Thất: "Tiểu huynh đệ, các người có đã tới thì cô cũng ngồi xuống." Sau khi bọn Tiểu Thất ngồi xuống, Điền cục trưởng nhẹ giọng: "Một năm trước tôi vẫn còn là đội trưởng đội hình cảnh, bởi vì tôi đã phá qua không ít đại án mới lên được vị trí cục trưởng. Tôi muốn cầu thị, án mạng nhất định là phải phá. Nhưng mà 3 tháng trước chúng tôi đụng phải một vụ vô cùng khó giải quyết. Ở một nhân viên làm việc tại nhà tang lễ của Thiên Nam thị, toàn bộ là tử vong ly kỳ. Chắc hẳn các người đều biết loại việc làm ở nhà tang lễ thiếu gì những chuyện như vậy. Mấy tháng nay nhà tang lễ ở Thiên Nam thị cũng không có việc gì, thi thể cơ bản đều là đưa đến thành phố bên cạnh để hỏa táng, có một số thi thể đem chôn ở một số vùng ngoại ô." Tiểu Thất hỏi nhỏ: chuyện phát sinh là một lần, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Tiểu huynh đệ, cậu nói không sai, nhưng loại chuyện này không chỉ là một lần. Sau khi xử lý được thi thể lần đầu tiên, nhà tang lễ vẫn bình thường, thế nhưng sau đó lại xảy ra. Hơn nữa, cái tình cảnh lúc chết trông cực kỳ khủng bố đó. Kinh khủng đến mức nào? Đền cục trưởng trầm ngâm chốc lát. Tất cả mọi người đều bị lột da, hơn nữa không biết là tấm da người bị lột đi đâu. Lúc chúng tôi đến, thấy từng người cổ máu chảy đầm đìa, là những cỗ thi thể không có da người đó. Nghe đền cục trưởng nói, tiểu thất yên lặng phút chốc, ngẩng đầu. Liệu có phải do người nào làm không? Đền cục trưởng than nhẹ. Ban đầu chúng tôi cũng cho là người sống làm, nhưng mà điều tra camera theo dõi của nhà tang lễ, nhìn thấy mà chúng tôi tê cả da đầu. Bởi vì những cái tấm da người đó tựa hồ là tự lột da đó. Kỳ quá như vậy. Cái loại nỗi đau do bị lột da, chẳng nhẽ những nhân viên làm việc đó không có bị hôn mê? Đền cục trưởng lắc đầu. Không, theo dõi biểu hiện trên camera, toàn bộ là bị lột da, lột da sống. Hoa Thanh tiếp lời. Bị lột da, cho nên các người hoài nghi không phải là người làm. Không sai, cái thủ pháp lột da người này tôi chưa từng nghe bao giờ. Tiểu thất cười hăng hắc. Vậy các người đã nghe qua thập đại khốc hình của Mãn Thanh chưa? Nghe, nhưng trong đó không có khốc hình lột da. Thấy vậy, tiểu thất nói tiếp. Thập đại khốc hình có sử tử lăng trì, ngũ mã phân thây, những cái này các người đã biết. Nhưng bên ngoài thập đại khốc hình còn có một loại khốc hình khác, là bị Từ Hy Thái Hậu hạ cấm chỉ. Tiểu thất nói làm cho đám Hoa Thành hứng thú. Người nói mau, là khốc hình gì mà lại phải để cho Từ Hy Thái Hậu hạ cấm chỉ vậy? Tiểu thất liếc mắt, ngay sau đó tử tốn. Loại khốc hình này được gọi là cởi quần áo. Cởi quần áo hả sư phụ? Trần Thần không khỏi lẩm bẩm. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Tiểu thất nói tiếp. Cởi quần áo không phải là quần áo bình thường chúng ta mặc, mà là đem người chôn dưới đất, để lại từ ngực trở lên. Sau đó ở đỉnh đầu cắt ra hai vết thương, đem da đầu lột ra, đổ vào trong đó muối, nước muối và nước thủy ngân. Thủy ngân là một loại nước nặng, mà muối có khả năng cầm máu. Thủy ngân tiến vào trong cơ thể con người sẽ đem da và thịt tách riêng. Người chôn dưới đất sẽ đau đớn vô cùng, cho nên chỉ có thể dãy giụa thân thể, nhưng cũng không thể chạy thoát. Cuối cùng, toàn bộ bắp thịt và da chia lìa không liên quan, bởi vì da thịt ở giữa có thủy ngân sẽ bóng tấn lên. Người từ dưới đất trơn tuồn tuột sẽ xông ra, cuối cùng để lại một tấm da người ở dưới đất. Như vậy gọi là cởi quần áo đó. Nghe tiểu thất nói, ngoại trừ tiểu nha đầu Tiểu Lục, những người còn lại đều cảm thấy lạnh tê cả da đầu. Đây cũng là một loại khốc hình quá biến thái, so với sử tử lăng trì thì tàn nhẫn hơn nhiều. Thấy bộ dáng sợ hãi của bọn họ, tiểu thất nói tiếp. Theo như đền cục trưởng nói, người của ta nhà tang lễ không phải là bị lột da như vậy, cho nên khả năng nhân tạo không lớn. Đền cục trưởng khẽ quát một tiếng. Nếu như mà người làm bị xử bắn 10 lần vẫn còn tốt đó. Những người còn lại đều đồng ý. Tiểu thất cười một tiếng, nhìn hai mắt nhắm nghiền giới sắc hòa thượng đang run rẩy. Hòa thượng, cậu làm sao vậy? Giới sắc mở mắt tức giận, trợn mắt nhìn tiểu thất. Hey, ai trong cậu nói khủng bố như vậy, tôi sợ không được sao? À được, tôi chỉ không có nghĩ đến cậu đã gặp qua không ít yêu ma quỷ quái mà lại biết sợ cái thứ này. Nghe vậy, giới sắc thở dài. Yêu ma quỷ quái dĩ nhiên là đáng sợ, nhưng so với một số con người thì còn chưa là cái gì đâu. Tiểu thất gật đầu. Giới sắc nói không sai, lòng người không thể dò, khó phòng bị. Lúc này Trần Thần thấp giọng. Sư phụ, Từ Hy Thái Hậu tại sao lại cấm khốc hình cởi quần áo? Người không sợ sao? Trần Thần gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tiểu thất cười một tiếng. Được rồi, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các người, ta kể cho các người nghe một sự. Từ Hy Thái Hậu tham gia vào chính sự, phát sinh một vụ án. Vụ án này kinh động đến Từ Hy Thái Hậu. Tội phạm sau khi bị tóm vì tội ác tày trời, trực tiếp bị đưa về hình tràng, chính là loại khốc hình này. Lúc đó Từ Hy Thái Hậu cũng quan sát lúc hành hình. Người từ trong đất nhảy ra, máu thịt bè bét, đến con người cũng rụng ra. Từ Hy Thái Hậu bị dọa về mắc tâm bệnh, sau đó sợ quá, hạ chỉ phế bỏ loại hình phạt này. Trần Thần nhẹ giọng: ở Từ Hy Thái Hậu làm rất tốt, loại hình phạt này dù cho người có gan lớn chắc hẳn là xem cũng về gặp ác mộng đó. Đền cục trưởng gật đầu: ở đúng vậy, nhà sau nhà án mạng ở nhà tang lễ, phàm là nhìn thấy cái cảnh thi thể bị lột ra, căn bản là tôi đều gặp ác mộng mấy ngày liền, ăn không ngon ngủ không yên, đến cả tháng sau ăn cơm còn không muốn ăn món nào có thịt đó. Vậy lần này tại sao lại phải tìm vụ án này? Giới sắc hòa thượng hỏi. Thật ra thì ở 3 tháng trước chúng tôi đã mời một vị pháp sư xem, sau đó pháp sư kia cũng chết, bởi vì không có ai biết nhiều về án này cho nên một mực đóng hồ sơ đến tận ngày hôm nay. Có các người ở đây tôi mới hy vọng có thể tra được án, để cho người chết được chết minh bạch. Đối với Điền cục trưởng, Tiểu Thất cũng cực kỳ bội phục. Án mạng nhất định phá, không phải nói là có thể làm được. Cục cảnh sát có quốc vận khổng lồ như vậy, nghĩ đến cũng là do lão đã cố gắng. Loại cảnh sát như vậy, tận tâm như thế thực sự là hiếm có, cho nên cũng có thể giúp một chút. Nghĩ tới đây, Tiểu Thất nhìn Điền cục trưởng. Điền cục trưởng, nếu như thuận lợi mà nói, tôi muốn xem hồ sơ một chút. Nghe Tiểu Thất nói, sắc mặt của Điền cục trưởng vui mừng, vội vàng gật đầu. Tiểu Thất lại hỏi: tổng cộng có bao nhiêu người chết? Là 18 người. Bị lột ra có 7 người. Chương 219: Nhà tang lễ. Nghe Điền cục trưởng nói, Tiểu Thất trầm ngâm. Trong lòng của hắn đối với Điền cục trưởng là do dự, khẳng định. Bởi vì phòng ngừa một lần nữa có người bị hại nên bắt buộc phải đóng cửa nhà tang lễ. Bất quá chuyện này khả năng không chỉ đơn giản như vậy. Điền cục trưởng chắc chắn là còn có giấu giếm gì đó, có lẽ gần đây lại có thể xảy ra cũng khó nói. Điền cục trưởng đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, bảo một viên cảnh sát đem hồ sơ tới. Phút chốc quay lại, Tiểu Thất ngẩng đầu hỏi: Điền cục trưởng, lúc trước tôi quên hỏi, các người mời pháp sư là chết như thế nào? Điền cục trưởng yên lặng, sau đó khẽ thở dài: là lột da mà chết đó. Tiểu Thất, cậu có phải hay không nghĩ đến điều gì? Giới sắc thấp giọng. Nghe được giới sắc nói, Tiểu Thất lắc đầu. Nhà tang lễ là một vùng đất dữ, những người đi trước căn bản là không có thoát khỏi tai ương. Lúc này có tiếng gõ cửa, Tiểu Thất bị lôi lại thực tế. Mở cửa phòng, một vị cảnh sát cầm trong tay một cái túi file rất dày, đem túi văn kiện đặt xuống, nghi ngờ nhìn bọn Tiểu Thất, sau đó ra khỏi phòng làm việc. Điền cục trưởng hít sâu một hơi, tựa hồ như đang quyết định quan trọng, ngay sau đó từ từ mở túi văn kiện, từ trong đó lấy ra một chồng văn kiện thật dày, chia ra làm 3 phần đưa cho Tiểu Thất, Hoa Thanh và Giới Sắc. 3 người cầm lấy văn kiện đọc kỹ. Văn kiện mặc dù rất dày nhưng bên trên cũng không có đồ vật gì hữu dụng. Sau 3 phút, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Điền cục trưởng: có hình của hiện trường không? Điền cục trưởng gật đầu, thò tay vào trong túi mày mò một phen, lấy ra mười mấy tấm hình đưa hết cho Tiểu Thất. Tiểu Thất cầm hình ảnh định thần nhìn lại, đập vào mắt là một cỗ thi thể màu đỏ, không có da, chỉ là bầy nhầy máu thịt, còn người rủ xuống ở trên mặt. Nếu như không phải là những loạt hình liên tiếp, chỉ sợ những người thần kinh yếu đã ngã lăn ra. Tử tướng cực kỳ khủng bố. Tiểu Thất nhìn thấy cũng không khỏi giận dữ. Ở thành phố Minh Viễn, bọn họ cũng gặp phải loại chuyện như vậy, nhưng là một cỗ thi thể bị lột ra, chung quy chỉ là một cỗ thi thể. Mà ở trong hình người căn bản là đều còn sống sờ sờ bị lột ra, có thể tưởng tượng đau khổ đến như thế nào. Toàn bộ hình ảnh những người bị lột ra. Phút chốc, Tiểu Thất đưa hình ảnh cho Giới Sắc, nhìn Điền cục trưởng: còn không, những hình ảnh người bị lột ra đó. Điền cục trưởng cầm lấy hình ảnh, Tiểu Thất đưa từng tờ xem. Những người này đều có một điểm giống nhau, mắt trợn to, tựa hồ trước khi chết đã nhìn thấy cái gì kinh khủng. Vẹn vẹn nhìn thấy như vậy, chắc chắn nếu như không thì không thể có cái biểu tình như thế. Bởi vậy vô luận là hung thủ giết người, là người cũng tốt, vẫn có thể để cho toàn bộ nhân viên nhà tang lễ biểu tình kinh hoàng. Ở trong đó có hai người giống như là làm việc ở nơi thiêu hủy thi thể. Mấy phút sau, Tiểu Thất đem trả lại hình ảnh cho Điền Cục trưởng. Điền Cục trưởng nhìn Tiểu Thất: Tiểu huynh đệ, có nhìn ra vấn đề gì không? Tiểu Thất thấp giọng: Không có người lột da, hẳn là họ nhìn thấy cái gì kinh khủng, bọn họ cực kỳ kinh sợ, cho nên con người trợn lớn như vậy. Người hẳn là còn không thể làm được đến bước này. Ý cậu nói là bọn họ nhìn thấy quỷ? Tiểu Thất gật đầu: Hơn nữa, có thể là thi thể đã bị hỏa táng. Cái này phải làm thế nào? Phun mặt của Điền Cục trưởng đầy phiền muộn, thấp giọng. Tiểu Thất nhìn Điền Cục trưởng: Có thể nói dẫn chúng tôi đến nhà tang lễ xem. À được. Điền Cục trưởng gật đầu: Chúng ta đi. À, tôi dẫn các người đến nhà tang lễ. Ra khỏi phòng làm việc, Điền Cục trưởng hướng về một vị cảnh sát: À, gọi cụ Giao tới. Vị cảnh sát kính lễ rồi quay người rời đi. Chưa đầy một phút, cụ Giao đã đến. Điền Cục trưởng nhìn cụ Giao: À, cụ Giao, tôi giao nhiệm vụ cho cô, đưa bọn Hoa Lão đến nhà tang lễ. Cục trưởng, ông muốn... Cụ Giao còn chưa nói hết, Điền Cục trưởng đã gật đầu. Sau đó cụ Giao nói: Cục trưởng yên tâm. Ra khỏi cục cảnh sát, vì một chiếc xe không đủ ngồi, cụ Giao gọi thêm một người lái xe tới, mang bọn Tiểu Thất đến nhà tang lễ. Mặc dù đang ở thời đại khoa kỹ, mọi người đối với chuyện quỷ thần cũng không thể tin, thế nhưng nhà tang lễ vẫn ở xây ở ngoại ô. Ở trên xe, cụ Giao ngồi nhìn Tiểu Thất ở bên vị trí tài kế bên cạnh tài xế, hỏi nhỏ: Có phải là người giúp chúng ta tìm vụ án 3 tháng trước? Tiểu Thất gật đầu. Thấy vậy, cụ Giao nói tiếp: Ban đầu tình cảnh kia vô cùng kinh khủng, ta vừa xem đến một tuần lễ còn gặp ác mộng, còn mơ thấy từng cỗ thi thể bị lột ra ngủ ở bên cạnh mình đó. Bình thường cho dù các người cường thường thể án mạng, nhưng thủ pháp giết người này không phải là do người gây nên mà. Tiểu Thất dừng một chút lại hỏi: Gần đây có phải là lại xảy ra chuyện như vậy? Sao ngươi lại hỏi như thế? Cụ Giao nhìn Tiểu Thất chằm chằm. Tiểu Thất không đáp, chỉ cười một tiếng. Cụ Giao than nhẹ: Ngươi nói không sai, bất quá không xảy ra ở Thiên Nam thị mà là thành phố lân cận. Vậy chết mấy người? Nghe Tiểu Thất nói, cụ Giao nhẹ đáp: Là bởi vì buổi chiều chỉ có hai người. Đây là đã bất hạnh trong vạn bất hạnh rồi. Ngươi nói không sai. Tiếp đó trong xe yên tĩnh. Độ nửa giờ sau, xe bắt đầu đi chậm lại. Qua mấy khúc cua, xe dừng lại trước một tòa cao ốc. Cụ Giao nói: Đến rồi đó. Xuống xe, Tiểu Thất nhìn một vòng, đem toàn cảnh địa thế quan sát một lần. Phong thủy thật tốt. Cụ Giao nghi ngờ: Cái gì tốt? Tiểu Thất cười một tiếng: Nơi này bốn bề toàn là núi, sơn thế không tính là quá cao, nhưng vẫn là quanh co. Theo địa thế mà nói, hắn là thuận hướng hoặc là nghịch hướng đều là trùng điệp khúc chiết, tự đông hướng tây hoặc là tự hướng nam bắc. Theo hình thái thượng tướng, trùng điệp vờn quanh giống như là dòng sông hướng ra biển vậy. Ngôi sao vây quanh mặt trăng, nhà tang lễ ở giữa, nó là biển, là trăng. Ta nghe chả hiểu gì cả. Cụ Giao cười khan một tiếng. Tiểu Thất lắc đầu: Ý tôi là nói nơi này phong thủy tốt, theo đạo lý sẽ không xuất hiện sự tình nghiêm trọng như vậy, trừ phi... Lúc này Hoa Thanh đột nhiên mở miệng: Trừ phi có thứ gì đó đảo loạn phong thủy ở đây. Tiểu Thất gật đầu coi như đồng ý. Cụ Giao trợn mắt: Vậy chúng ta đi vào. Nhà tang lễ có một cửa lớn, ở bên cạnh có một căn phòng nhỏ. Cụ Giao gõ cửa phòng nhỏ, vang lên một âm thanh già nua. Sau đó cửa phòng mở ra, một lão nhân tóc hoa râm đi ra. Cụ Giao nói: Người bá, chúng ta muốn đi vào nhà tang lễ xem đồ đâu. Lão nhân nhìn đám người Tiểu Thất, gương mặt già nua lay động. Lão không nói gì cả, quay vào phòng lấy một chuỗi chìa khóa giao cho cụ Giao. Cụ Giao cầm chìa khóa nói cảm ơn, sau đó mang bọn Tiểu Thất đi tới nhà tang lễ. Nhà tang lễ chỉ có 2 tầng lầu, mặc dù không cao nhưng rất rộng. Đi đến cửa chính, cụ Giao mở ra. Tiểu Thất và Giới Sắc hai mắt nhìn nhau. Ngay sau đó mỗi người kéo một bên tay nắm mở cửa ra. Đại môn vừa mở, một trận âm phong lập tức thổi qua, mang theo một cỗ hàn khí lạnh lẽo vô cùng. Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong. Trên mặt đất đã tích tụ một lớp bụi. loáng thoáng có thể nhìn thấy hình màu trắng. Đó là cảnh sát ở hiện trường đã vẽ xuống vết sơn dán của người chết. Cụ Giao có chút sợ hãi đứng ở ngoài cửa, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, rồi bước theo mọi người vào trong nhà tang lễ. Tiểu Thất nhìn Hoa Thanh nhẹ giọng: Hoa lão, ông mang theo những người khác đi đến lầu 2, tôi cùng giới sắc ở lầu 1. Được. Hoa Thanh gật đầu, ngay sau đó đi lên lầu 2. Trần Thần liếc mắt nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất gật đầu, Trần Thần đuổi theo Hoa Thanh. Tiểu Thất nói với giới sắc: Hòa thượng, chỗ này thật sự là không sạch sẽ, chúng ta phải cẩn thận một chút. Giới sắc xoa xoa đầu của Tiểu Lục: Không cần lo lắng, chẳng phải là có Tiểu Lục ở đây sao? Tiểu Lục chớp mắt vui vẻ nói: Phải rồi, có ta ở đây, các người đừng sợ. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng, vậy mà quên mất trong bọn họ còn có một đại sát khí như Tiểu Lục. Đi thôi. Tiểu Thất cầm Long Tiền kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong nhà tang lễ. Chương 220: Thi phòng. Nhà tang lễ phong thủy rất tốt, nhưng trong đó âm khí trận trận, điều này không khỏi làm cho bọn Tiểu Thất phải đặc biệt cẩn thận. Nhà tang lễ ở lầu 1, ngoại trừ đại sảnh là phòng hỏa táng và mấy phòng tạp vật. Tiểu Thất và giới sắc kiểm tra cẩn thận phòng tạp vật, không có phát hiện bất kỳ điều gì, ngay sau đó hướng phòng hỏa táng đi tới. Đi tới cửa phòng hỏa táng, Tiểu Thất hít sâu một hơi, cầm nắm cửa nhẹ nhàng xoay. Nhà tang lễ ngoại trừ cửa chính ở bên ngoài, các phòng khác toàn bộ không khóa. Sau khi mở cửa phòng, Tiểu Thất và giới sắc nhìn nhau, rón rén đi vào. Phòng hỏa táng đoán chừng có 40-50 thước vuông, ngoại trừ ba đài hỏa táng không có vật gì khác. Đài hỏa táng cũng đang mở, Tiểu Thất cúi đầu vào bên trong không phát hiện ra điều gì lạ. Nơi này hẳn là không có thứ gì, có muốn lên lầu 2 xem không? Giới sắc nhìn một vòng nhẹ giọng: Ừ, chúng ta lên lầu 2. Tiểu Thất gật đầu, chung quy trong lòng vẫn không yên. Ba người ra khỏi phòng hỏa táng, nhưng đúng lúc này từ lầu 2 truyền đến tiếng hét chói tai. Ba người chạy như điên thẳng tới lầu 2. Lầu 2 không thể so với lầu 1, toàn bộ nơi này là thi phòng, cất giữ thi thể. Hơn nữa, chỗ này cũng là nơi mà thợ hóa trang cho tử thi trang điểm. Ba người lên lầu 2, tiếng hét chói tai dừng lại. Tiểu Thất và giới sắc không biết bọn Trần Thần ở gian thi phòng nào. Giới sắc nhìn Tiểu Lục: Tiểu Lục, có biết bọn họ ở đâu không? Ở bên trong cuối cùng đó. Tiểu Lục chỉ phần cuối. Nghe vậy, Tiểu Thất và giới sắc chạy thẳng tới cuối. Quả nhiên, ở trong một gian thi phòng cuối cùng, bọn họ nhìn thấy đám Trần Thần. Tiểu Thất thở phào đi vào: Có chuyện gì vậy? Trần Thần hít sâu một hơi nhìn Tiểu Thất: Sư phụ, ở đây có một cỗ thi thể. Thi thể? Tiểu Thất chấn kinh, nhà tang lễ đã đóng cửa 3 tháng, tại sao lại còn thi thể? Ngay sau đó hỏi: Có phải lúc trước đã hạ xuống? Lời này vừa nói, Tiểu Thất cũng không tin, bởi vì nhà tang lễ đã đóng cửa, thi thể để ở đây 3 tháng, có lẽ đã rữa nát, nhưng đi vào trong không có ngửi được mùi xác thối. Nghe được Tiểu Thất nói, Trần Thần nhẹ giọng: Không giống lắm. Nghe vậy, Tiểu Thất vén mảnh vải trắng đang đắp thi thể, vừa nhìn rõ tướng mạo mới phát hiện thi thể không phải giống như thi thể của 3 tháng trước, bởi vì ăn mặc rất chỉnh tề, hơn nữa đã trang điểm da mặt xong. Ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, nhìn qua cùng với một người bình thường, có lẽ là một cỗ thi thể đẹp gái. Ở nơi này sao lại có thể có một cỗ thi thể nhỉ? Giới sắc hỏi ra, có nghi ngờ trong lòng. Nhà tang lễ đóng cửa 3 tháng, lại có một cỗ thi thể ở trong phòng, hơn nữa nhìn bộ dáng mới chết chưa được bao lâu. Tiểu Thất đưa tay sờ cánh tay của thi thể, phát hiện cánh tay cũng chưa cứng. Lúc này, Thanh Hoa đột nhiên mở miệng: Có phải hay không là lão đầu bảo vệ để ở đây? Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu: Cho dù là lão có nhà chìa khóa nhà tang lễ, nhưng đại sảnh để có một lớp bụi, sau khi Cụ Giao mở cửa, ở trên đó cũng không có dấu chân. Hơn nữa, thi phòng là đóng kín, ngoại trừ 2 đoạn hành lang có cửa sổ, cũng không có cửa cho lão ấy vào. Ở vậy lão có thể là mượn thang lầu leo lên? Ngược lại, có khả năng này. Bất quá các người lên lầu có thấy trên đất có dấu chân không? À không, không có thấy gì cả. Nghe vậy, Tiểu Thất nói: Các người không thấy dấu chân, trừ phi là lão đầu có khinh công siêu phàm, nếu không thì cũng không thể nào không cả để lại dấu chân. Từ lão đầu nhẹ giọng, à, Vương tiểu tử nói cũng có đạo lý đó. Vậy ngươi nói xem, cô thi thể này là từ đâu ra? Thanh Hoa nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất nhìn Cù Dao đang sợ hãi. Đem chụp ảnh lại dáng vẻ của thi thể gửi cho Điền cục trưởng để cho ông ấy lập tức tra xem nguồn gốc của cỗ thi thể này là ai. Cù Dao gật đầu, lấy di động hướng về gương mặt của thi thể chụp. Nàng không có dám nhìn mà là đưa cho Tiểu Thất. Ngươi xem như vậy có được không? Tiểu Thất cầm điện thoại di động, vừa nhìn vào thì mắt trợn to, bàn tay hơi giơ ra đặt vào trên cổ thi thể. Những người khác nhìn một màn này thì vô cùng kỳ quái. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Cù Dao truyền ra một giọng nói the thé. Thi thể là mở mắt. Giới Sắc đoạt lấy điện thoại di động, vừa nhìn thì quả nhiên là như vậy. Thi thể mở mắt, nhưng thi thể đang nằm kia lại nhắm mắt. Khó trách Tiểu Thất lại có động tác như vậy. Bàn tay của Tiểu Thất để trên cổ thi thể vẫn không có cảm giác khí tức của người sống. Sau đó nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục, người có thể cảm giác được nàng đấy tổng cùng là còn sống hay đã chết? Tiểu Lục cười cười. Nàng chết rồi. Nghe Tiểu Lục nói, Tiểu Thất bấm cổ tay của thi thể, đột nhiên dùng sức trực tiếp đem vặn gãy cổ tay của thi thể. Đem hình ảnh gửi đi. Nghe Tiểu Thất nói, Cù Dao run rẩy đem hình ảnh gửi đi. Thi phòng lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ kết quả. Lúc này điện thoại di động reo lên, nàng nghe máy, bên trong truyền đến âm thanh của Điền cục trưởng. Trong phút chốc, Cù Dao cúp điện thoại, kinh khủng nhìn Tiểu Thất run rẩy. Nàng chính là nữ thi mấy ngày trước bị lột ra. Mọi người sửng sốt. Từ lão đầu mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Làm sao có thể? Tiểu Thất hít sâu một hơi, mầy mò trên người thi thể một phen, sau đó đem thi thể trở mình lục lọi. Lúc bàn tay sờ đến giữa hai chân thi thể, thoáng cái sửng sốt, bởi vì hắn sờ phải cái đồ mà chỉ có nam nhân mới có, nhưng trước mặt là một cỗ nữ thi. Liên tưởng đến lời Điền cục trưởng nói, Tiểu Thất nhìn Trần Thần, đưa con dao cho ta. Trần Thần lấy ra con dao đưa cho Tiểu Thất. Tiểu Thất có trong tay cầm con dao, từ từ rạch xuống ngực của thi thể. Hạ thủ rất nhẹ, chỉ có thể cắt đứt một lớp da. Sau khi lỗ hổng xuất hiện, bàn tay kéo cái lớp da, kéo một cái, cái lớp da xuất hiện ở trong tay. Một màn này làm cho bọn Cù Dao run rẩy, sợ hãi. Tiểu Thất đem lớp da từ trên đầu lột dần. Lúc này lớp da trên đầu lột ra, mọi người lập tức ngây ngẩn, sợ đến ngây người, bởi vì bộ dáng này không phải là người khác, chính là lão nhân giữ cửa. Này làm sao lại như vậy? Cù Dao đã sợ đến lắp bắp. Mới vừa rồi nàng đã còn hỏi mượn chìa khóa lão nhân kia, vậy mà bây giờ lão lại nằm ở đây, hơn nữa trên người lại khoác một lớp da của một người đã chết ở thành phố lân cận. Không ai trả lời được, bởi vì không ai biết là chuyện gì. Ta muốn quay về cục cảnh sát, ở nơi này sợ quá. Cù Dao hét to. Nhưng đúng lúc này, ở dưới lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng với âm thanh động cơ gầm rú. Tiểu Thất và Giới Sắc uốn người chạy như điên, chạy thẳng tới phòng hỏa táng. Hai người nhìn thấy chốt cửa phòng hỏa táng đã đóng, đem máy đóng lại. Lúc này bọn Trần Thần cũng chạy xuống cuống cuồng. Chuyện gì vậy? Không rõ, lúc chúng ta tới đây máy đã được bật. Nói xong, Tiểu Thất cùng Giới Sắc kéo cái máy để thi thể từ từ lôi ra. Một cỗ mùi máu tanh tản ra. Tiểu Thất và Giới Sắc nhìn rõ mặt mũi của thi thể lại ngây ngẩn. Tướng mạo của thi thể không ai khác, vẫn là lão nhân giữ cửa. Sư phụ, thế này là thế nào? Trần Thần nghi ngờ hỏi một câu, đi tới bên cạnh Tiểu Thất, vừa cúi đầu nhìn liền ngây người. Đây ở trên là... Hoa Thanh cũng đi tới. Lúc lão nhìn thấy thi thể, trừ kinh ngạc lại là sợ hãi. Trong phút chốc, lão hít sâu một hơi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Thất quay sang nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục, giúp ta đi xem một hồi, thi thể trên lầu 2 còn ở đó không? Tiểu Lục gật đầu, lục quang lóe lên liền biến mất. Chưa đến 10 giây đồng hồ, Tiểu Lục quay lại. Không thấy thi thể. Tiểu Lục nói, nhất thời làm cho tình cảnh yên tĩnh vô cùng. Chương 221 Sương mù. Thi thể ở trên lầu, dưới lầu tiếng hét, máy khởi động. Thi thể trong máy, tất cả những thứ này phát sinh quá quỷ dị. Bọn tiểu thất ở lầu 2 nghe tiếng hét, khi đó thi thể còn nằm ở trên giá. Hơn nữa, tiểu thất đã xác định đó là một cỗ thi thể. Nếu như là quỷ vật gây lên, bọn tiểu thất không có thể nào mà không cảm giác được một điểm quỷ khí. Mặc dù tiểu thất và giới sắc hòa thượng cũng cảm thấy tê cả da đầu. Thi thể trên lầu 2 là lão nhân bảo vệ. Thi thể trong phòng hỏa táng vẫn là lão nhân bảo vệ. Hơn nữa, tiếng kêu thảm thiết cũng là lão phát ra. Trong cùng lúc đó, hai cỗ thi thể cùng một người. Chuyện này vô cùng quỷ dị. Cụ Dao run rẩy quét nhìn vòng hỏa táng một vòng. Chúng ta vẫn nên là rời khỏi đây thôi. Tiểu thất không trả lời, nhìn Hoa Thanh. Hoa lão nhân, ông nghĩ thế nào? Hoa Thanh trầm ngâm chốc lát. Rời khỏi nơi này rồi tính. Nghe vậy, tiểu thất và giới sắc nhìn nhau, ngay sau đó gật đầu. Cho dù ở lại đây, Củ Dao cũng không chịu được. Nàng rất dễ dàng bị đả kích. Tiểu thất kẹp một đạo linh phù dán vào trên thi thể, sau đó đẩy thi thể vào trong máy thiêu. Cả đám ra khỏi phòng hỏa táng, không có dừng lại một chút, thậm chí cửa không khóa, đi thẳng ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, cái phòng nhỏ ở bên ngoài cửa lớn mở ra, một cái đầu từ bên trong lộ ra, hướng Củ Dao hô lên. Tiểu cô nương, còn chưa trả chìa khóa cho ta. Củ Dao quay lại hét lên một tiếng, vứt chìa khóa chạy nhanh về xe. Tiểu thất nhặt chìa khóa đưa cho lão nhân, nhẹ giọng. Cũng không biết tại sao cô ấy nổi điên. Ê, lão nhân gia, ngươi đừng phiền lòng. Lão nhân bảo vệ cầm chìa khóa không nói gì, lui vào trong phòng, đóng cửa lại. Bọn tiểu thất lên xe, Củ Dao một cước đạp ga, xe lao ra ngoài, dọc đường đi bằng tốc độ cực nhanh. Tiểu thất nhìn Củ Dao. Cô sợ cái gì vậy? Củ Dao cắn môi, trong phút chốc mê hộp đáp lại. Người nói ta sợ cái gì? Phòng hỏa táng có một cỗ thi thể, đến phòng thi phòng cũng có một cỗ thi thể. Ở ngoài cửa một người sống, mà ba người giống nhau như đúc. Coi như là nhìn thấy quỷ ta cũng không sợ như vậy. Chỉ là... Nghe vậy, tiểu thất cười một tiếng. Không chừng là tam thai sinh đó. Tam thai sinh, có đánh chết ta cũng không tin. Củ Dao mặt tái nhợt, nhẹ nói. Ai, được rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Lần sau, cô không cần đi theo nữa. Ta cũng không thèm đi. Bởi vì lái xe rất nhanh, so với lúc tới thì còn nhanh hơn vài chục phút. Về đến cục cảnh sát, bọn tiểu thất chạy thẳng tới phòng làm việc của Điền Cục Trưởng. Điền Cục Trưởng đang ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt vô cùng phiền muộn. Lúc này, cửa bị đẩy ra. Điền Cục Trưởng nhìn thấy đám tiểu thất vội vàng đứng dậy. Hòa lão, tiểu huynh đệ, sự tình thế nào? Hoa Thanh liếc mắt nhìn tiểu thất, sau đó nhẹ giọng nói. Điền Cục Trưởng, sự tình rất phức tạp. Lần này chúng ta tới nhà tang lễ, không chỉ không trả được đầu mối gì, hơn nữa gặp chuyện quỷ dị. Mặc dù chúng ta cũng không hiểu. Ở chuyện gì? À đúng rồi, Củ Dao gửi tình hình ảnh tới là chuyện gì? Điền Cục Trưởng thấp giọng. Nghe vậy, tiểu thất than nhẹ. Hình ảnh là chụp ở nhà tang lễ. Hơn nữa Củ Dao cũng nói cho tôi biết, nữ hài trong hình chính là bộ da của thi thể mấy ngày trước ở thành phố lân cận bị lột ra. Nhà tang lễ phát hiện điều này làm sao có thể? Điền Cục Trưởng khuôn mặt khiếp sợ lẩm bẩm. Sau đó, Hoa Thanh đem chuyện phát sinh ở nhà tang lễ nói cho Điền Cục Trưởng. Điền Cục Trưởng nghe xong thiếu chút nữa vỡ tim, ngồi uống trà hút thuốc định thần. Chừng 5 phút sau, Điền Cục Trưởng mới nói. Hòa lão, tiểu huynh đệ, nếu như vụ án này quỷ dị như vậy, thay là thôi không cần tra xét nữa. Nghe vậy, tiểu thất cười một tiếng. Hoa Thanh thấp giọng. Điền Cục Trưởng, ông đừng quên chúng ta làm nghề gì. Nếu như là người dở trò quỷ thì tốt, mặc dù là quỷ vật quấy phá, làm sao chạy thoát khỏi tay chúng ta. Hơn nữa chúng ta đã biết đến thì nhất định phải trả rõ. Nhưng Hoa Thanh cắt đứt lời Điền Cục Trưởng, nhìn tiểu thất. Tiểu huynh đệ, mới nói xem có phải không? Tiểu thất trầm ngâm. Điền Cục Trưởng, Hoa lão nói không sai. Chúng ta đã can thiệp vào, nếu như không tra được sự tình, chỉ sợ là chúng ta ăn ngủ không yên. Anh ấy được rồi, các người đã muốn thì tìm, có cần gì ta hỗ trợ thì cứ nói. Điền cục trưởng cúi đầu thở dài. Nghe vậy Tiểu Thất nói tiếp. Điền cục trưởng, tôi vừa vặn có việc làm phiền ông đó. Ở việc gì? Tôi muốn biết thảm án lần đầu tiên phát sinh trước đó một tuần lễ có tài liệu về các thi thể trong nhà hỏa táng không? Còn lần sau, cùng với nhân viên làm việc của nhà tang lễ, hình ảnh, thậm chí là các đầu mối mà công phát hiện cung cấp cho tôi. Nghe Tiểu Thất nói, Điền cục trưởng nhíu mày. Tôi sẽ làm hết sức. Tốt nhất là đừng có thiếu cái gì cả. Hoa Thanh nhìn Tiểu Thất thấp giọng. Ta chàng trai, ngươi có phải có suy đoán gì không? Tiểu Thất nhẹ đáp. Tôi đang hoài nghi là sát nhân giả, có thể chính là một trong số những thi thể đó là hồn phách của nó. Đây không phải là người tạo ra sao? Hoa Thanh nghe nói, Tiểu Thất lắc đầu. Rất không có khả năng là người. Dù cho hắn võ công có cao, chúng ta cũng không phát hiện được. Không có nghĩa là Tiểu Lục không phát hiện được. Ây! Tiểu Lục mạnh mẽ ngẩng đầu. Thấy vậy Hoa Thanh nghi ngờ. Nàng rất lợi hại phải không? Nghe Hoa Thanh nói, Tiểu Lục nhất thời dương nanh múa vuốt, liền hướng Hoa Thanh nhào tới. Cũng may là giới sắc hòa thượng đưa tay ôm lấy. Tiểu Thất tử tốn. Nó vô cùng lợi hại đó. Chúng ta ở chung một chỗ vẫn không thể nào chịu được năm chiêu của nàng. Cả bọn Hoa Thanh cả kinh, cằm muốn rụng xuống. Tiểu Thất gãi gãi lông mày. Lão đầu, biết rõ lợi hại đi. Tiểu Thất nhìn Hoa Thanh. Tiểu Lục còn có thể phát hiện một số quỷ vật lợi hại, vậy mà ở đây Tiểu Lục không thể phát hiện ra gì. Thật sự là quỷ vật lợi hại sao? Lúc này Tiểu Thất mỉm cười. Lệ quỷ mắt tím, tôi không nhất định có thể phát hiện. Cái gì? Lệ quỷ mắt tím? Hoa Thanh kinh hô. Lệ quỷ mắt tím là gì vậy? Điền cục trưởng không hiểu hỏi. Hoa Thanh thở dài nhẹ giọng. Nữ quỷ ở khách sạn Quân Hào nhiều nhất chỉ là vừa vặn biến thành lệ quỷ mắt đỏ mà đã hết sức lợi hại. Mà lệ quỷ mắt tím so với lệ quỷ mắt đỏ thì không biết còn lợi hại hơn bao nhiêu. Ở Hoa Hạ, có thể đối phó với nhân vật lệ quỷ mắt tím cơ bản chỉ là một ít cao nhân ẩn thế. Giống như là mấy người nếu như gặp phải lệ quỷ mắt tím chỉ có phần bỏ chạy, nó không chừng cả chạy cũng khó. Điền cục trưởng nhìn thần tình của mấy người. Tiểu Thất thấp giọng. Lệ quỷ mắt tím khẳng định là mấy người chúng ta không có đối phó được, nhưng Tiểu Lục có thể đối phó. Nói xong, Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục, người nói có đúng hay không? Dĩ nhiên. Lệ quỷ mắt tím là gì? Muốn cho ta sợ, ít nhất phải đạt đến quỷ vương cơ. Tiểu Lục bĩu môi. Nhà đầu này cũng rất lợi hại, đến cả lệ quỷ mắt tím cũng không sợ sao? Hoa Thanh nắm chặt tay. Xong rồi, lão đầu ngươi nếu dẫn ta ra ngoài chơi, về sau ta có thể bảo vệ ngươi được rồi. Tiểu Lục giơ tay nhỏ, không thèm để ý. Bộ dáng của nàng thật sự khả ái, khiến cho bọn Tiểu Thất bật cười. Phút chốc, Tiểu Thất nhìn Điền cục trưởng. Đúng rồi, Điền cục trưởng, nếu như có thể đem toàn bộ hình ảnh theo dõi của nhà tang lễ thành phố lân cận cho chúng tôi xem, liệu có tình huống thần không biết quỷ không hay bị lột ra hay không? Được. Nếu như vậy chúng tôi đi về trước, có gì nhớ kỹ báo. Nói xong Tiểu Thất đứng dậy. Tôi làm sao mà tìm cậu? Nghe vậy Tiểu Thất chỉ từ lão đầu. Ông ấy có phương thức liên lạc đó. Nói xong tựa hồ nghĩ đến điều gì. Tôi nhắc các người một câu, nhà tang lễ các người không nên tùy tiện đi vào, ở đó nhất định là đất giữ. Các người nếu như đi vào, nếu như không chuẩn bị thì đừng có đến phòng hỏa táng. Được. Hòa thượng, đi thôi. Ra khỏi cục cảnh sát, giới sắc nhìn Tiểu Thất nhẹ giọng. Tiểu Thất, cái này không giống như tính cách của cậu. Cậu không tính buổi tối lại đến tìm kết quả chứ? Tính, bất quá không phải là buổi tối ngày hôm nay. Chương 222, vô tình gặp gỡ. Nghe Tiểu Thất nói, giới sắc vỗ vai. Tôi nói rồi, đây mới là tính cách của cậu. Tiểu Thất cười. Chuyện này rất phức tạp, hơn nữa rất khó khăn. Cậu suy nghĩ xem, đến cả Tiểu Lục cũng không thể phát hiện quỷ vật ở nhà tang lễ, chứng minh là quỷ vật này rất không đơn giản. Giới sắc gật đầu. Cậu cũng nói như vậy. Hôm nay quả thực là sự tình ở nhà tang lễ so với việc nhìn thấy quỷ còn đáng sợ hơn đó. Thôi bỏ đi, đi tìm chỗ ăn. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn bốn người đến một quán cơm đầy áp người. Sau khi đợi vài phút có chỗ ngồi xuống, Tiểu Thất không ngừng gọi thức ăn, gọi một mạch 30 món. Nghe phục vụ sửng sốt một chút, ăn như vậy mà là người sao? Lúc này Tiểu Lục hô: "Nhanh lên, ta đói." Giới Sắc sờ sờ đầu Tiểu Lục: "Tiểu Lục, ngươi gọi nhiều món ăn như vậy là hù dọa người ta đó." Tiểu Thất cũng cười: "Không sai, trước đây ba người chúng ta ăn cơm cũng chỉ là có mười mấy món, bây giờ thêm ngươi lại gấp đôi, người ta không bị hù dọa mới là lạ." "Nhưng mà ăn ít sẽ đói bụng đó." Tiểu Lục bĩu môi. Sau khi thức ăn đưa lên, ngoại trừ Trần Thần, mấy người Tiểu Thất giống như là quỷ đói đầu thai. Ngắn ngủi trong vòng 5 phút, 30 đĩa thức ăn đã bị vơi đi một nửa. Tiểu Lục đưa tay nhỏ mở bàn tay của Giới Sắc: "Đùi gà để ta ăn cho." Trong tòa quán ăn toàn bộ yên tĩnh, đến âm thanh cái đũa rơi xuống đất cũng vang lên rõ ràng. Từng khách nhân đều trợn mắt ngoác mồm nhìn bọn Tiểu Thất. Trần Thần bê chén, mặt bất đắc dĩ, cảm giác ngồi ở đây thật là nhàn nhã. "Này, Tiểu Yên, cô xem một cái bàn kia, nhất định là quỷ chết đói đầu thai, ăn rất dữ đó." Cách bọn Tiểu Thất mấy bàn, một cô gái chỉ bọn Tiểu Thất nói. Đối diện với nàng, cô gái kia ngẩng đầu nhẹ giọng: "Thôi đi, có thể ăn là phúc đó, hơn nữa người ta ăn nhiều, đâu có phải là tiêu tiền của chúng ta đâu." Cô gái kia liền đáp: "Bọn họ không phải là ăn nhiều rồi, mà là rất nhiều đó. Cô xem, lại còn gọi thêm kìa." Không sai, Tiểu Thất và Giới Sắc 8 phần ăn no, mà Tiểu Lục tựa hồ mới có non một nửa. Gọi phục vụ, tiếp tục gọi đồ. Nghe bạn của mình nói, Tiểu Yên quay đầu nhìn, kinh ngạc: "Người kia, ta biết." "Cô biết sao?" "Cái kẻ đang lau miệng cái kìa, hắn cũng coi như là bạn của ta đó, ở thành phố Tây Xuyên." Không sai, Tiểu Yên này chính là Mộ Dung Yên ở Tây Xuyên. Mộ Dung Yên đứng dậy đi tới trước mặt của Tiểu Thất, má lúm đồng tiền cười như hoa: "Vương Tiểu Thất, còn nhớ ta không?" Tiểu Thất ngẩng đầu thấy cô gái xinh đẹp trước mặt, có chút không dám khẳng định: "Cô là Mộ Dung Yên?" "Không sai, ta là Mộ Dung Yên." "Cô không phải là ở Tây Xuyên đi học sao? Sao lại đến Thiên Nam Thị?" Nghe Tiểu Thất nói, Mộ Dung Yên khẽ cười: "Trường học nghỉ, ta đương nhiên là phải về nhà." Tiểu Thất gật đầu. Lúc trước nghe Mộ Dung Yên nhắc qua, nàng ở Giang Nam. Mộ Dung Yên nhìn Tiểu Thất: "Các người tới Thiên Nam Thị du lịch à?" "Không, đến Thiên Nam Thị làm việc đó." Ánh mắt của Mộ Dung Yên sáng lên, liếc mắt nhìn hai bên, sau đó nhẹ giọng: "Này, có phải là đi bắt quỷ không?" "Vị tỷ tỷ xinh đẹp nói không tệ, chúng ta là đi bắt quỷ đó." Tiểu Thất còn chưa kịp mở miệng thì Tiểu Lục cũng nói: "Các người thật sự là đi bắt quỷ à?" Nghe Tiểu Thất lắc đầu: "Bậy bạ đó, trên đời lấy đâu ra nhiều quỷ như vậy?" "Cũng đúng, trên đời này làm sao có nhiều quỷ như vậy?" Nói xong, ánh mắt của Mộ Dung Yên chuyển động. Nàng đang buồn ngày mai họp lớp không có người phụng bồi, nhất định là bây giờ lại có sao. Sau đó nhìn Tiểu Thất: "Vương Tiểu Thất, cơm nước xong chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút." "Cái này được đó, ta thích." Nhà đầu Tiểu Lục lại kêu lên. Cơm nước xong, trả tiền xong, Mộ Dung Yên cùng với bạn của nàng đưa bốn người Tiểu Thất đến một quán cà phê, gọi mỗi cho mỗi người một ly đồ uống. Nhìn Tiểu Thất: "Tiểu Thất, ta có chuyện nhờ ngươi giúp đó." "Chuyện gì vậy?" Mộ Dung Yên cân nhắc nhẹ giọng: "Ta muốn ngươi làm bạn trai của ta." Tiểu Thất đang khuấy cái ly cà phê, rơi keng cái muỗng xuống, mặt không tưởng tượng nổi nhìn Mộ Dung Yên. Mình và Mộ Dung Yên giống như gặp nhau có mấy lần, không lẽ là bị vương bá khí của mình hấp dẫn? Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Thất, Mộ Dung Yên vội nói ra sự tình. Tiểu Thất nhấp một ngụm cà phê, nhẹ giọng: "Cô muốn tôi làm bia đỡ đạn cho cô sao?" "Không phải, chỉ là nhờ ngươi giúp một việc thôi." Mộ Dung Yên vội vàng giải thích: "Không cần phải như thế, bia đỡ đạn cũng đâu có sao đâu." Tiểu Thất nhìn biểu tình thản nhiên như vậy khiến cho Mộ Dung Yên kinh ngạc. Khó trách là đại sư bắt quỷ, lòng dạ chính là luôn an tĩnh như vậy. Vậy ngươi đồng ý? Tiểu Thất không trả lời. Có đồ ăn hay không? Có. Mộ Dung Yên gật đầu. Nghe vậy Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục, ngày mai cùng đi với ta chơi đùa. Được, ta thích. Tiểu Thất cười một tiếng. Ngày mai cô tới đón tôi. Có muốn ăn mặc đẹp đẹp không? Không cần đâu. Mộ Dung Yên nói nhỏ. Vậy ta đón người ở đâu? Tiểu Thất đem địa chỉ nói cho nàng, cũng lưu lại số điện thoại, sau đó đứng dậy. Ngày mai gặp, bây giờ chúng tôi về trước. Sau khi bọn họ rời đi, bạn của Mộ Dung Yên nhẹ giọng. Tiểu Yên, cho dù cô muốn thoát khỏi Nhuế Thiên dây dưa thì cũng không cần phải tìm một người như vậy, nhìn qua rất quê mùa. Mộ Dung Yên khẽ cười. Cô không biết hắn đâu, hắn chính là rất thần bí đó. Nhưng mà tôi thật sự là không biết, nhưng tôi cũng chẳng muốn biết. Bốn người Tiểu Thất quay về nhà. Sau khi ngồi xuống, Tiểu Thất nhìn giới sắc. Hòa thượng, ngày mai cậu đưa Trần Thần đến xung quanh nhà tang lễ quan sát địa hình. Buổi tối chúng ta cùng đi ra, xem đến cùng có cái gì cổ quái trong cái nhà tang lễ. Được, nếu như có tin gì tôi sẽ thông báo với cậu. Hôm sau, buổi trưa, Mộ Dung Yên gọi tới. Tiểu Thất thay một bộ quần áo, kéo Tiểu Lục xuống lầu. Mộ Dung Yên nói với Tiểu Thất, lần này bọn họ là họp lớp học cao trung, mà trách nhiệm của Tiểu Thất chính là ngăn trở lớp trưởng của nàng thời cấp 3, Nhuế Thiên. Nghe tên cũng được, nhưng nghe câu chuyện Mộ Dung Yên kể, người này nhất định là một cái loại keo da trâu. Vẫn quấn quýt lấy Mộ Dung Yên. Hơn nữa người này ỷ vào trong nhà có tiền, thường xuyên ra ngoài làm loạn. Vì nguyên nhân này, Mộ Dung Yên mới không nghĩ tham gia họp lớp, nhưng không ngăn được lời mời của những bạn khác, đành phải đồng ý. Chừng nửa canh giờ, Mộ Dung Yên cùng với Tiểu Thất đến một cái nhà hàng gọi là Lâm Lang Hội Sở. Ở bên ngoài kiến trúc xây kiểu cổ, không biết bên trong ra sao. Mộ Dung Yên dừng xe, sau khi xuống xe mang hai người Tiểu Thất vào trong Lâm Lang Hội Sở. Ngoài đại sảnh đã có rất nhiều người trẻ tuổi, nam nữ, mỗi một người ăn mặc đều cực kỳ thời thượng. Giờ phút này đang vây quanh một người trẻ tuổi nói cười. Không biết là ai nói, kêu một tiếng Mộ Dung Yên. Mọi người đang nói chuyện nhất thời an tĩnh. Người trẻ tuổi bị mọi người kia vây lại, gương mặt cười nhạt bước tới. Tiểu Yên, em đã tới. Mộ Dung Yên kéo tay của Tiểu Thất, vỗ nhẹ nhẹ vai của Tiểu Thất. Tiểu Thất tự nhiên biết ý của nàng, nhìn người kia khó chịu. Tiểu Yên là cái tên của ngươi kêu sao? Nhuế Thiên nhìn Mộ Dung Yên đang khoác tay của Tiểu Thất, sắc mặt có chút khó coi. Ngay sau đó lại một lần nữa khôi phục lại bộ dáng cười nhạt, nghi ngờ. Anh là... Mộ Dung Yên khẽ cười, nhẹ giọng. Hắn là bạn trai của ta đó. Nhuế Thiên giống như nghe được một chuyện tiếu lâm, cười nhạt hai tiếng. Nhìn Mộ Dung Yên. Tiểu Yên, ta nói, Tiểu Yên không phải là cái tên để ngươi kêu. Tiểu Thất trực tiếp cắt lời Nhuế Thiên, quát khẽ. Ngươi... Nhuế Thiên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. Lúc này một người trẻ tuổi đeo kính đi tới trước nói. Ở Nhuế Thiên, chúng ta đến phòng riêng đi. Không lẽ cứ đứng ở đại sảnh mãi sao? Hết chương 222. Hết tập 36. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.